Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 889, chương 889, đã hiểu. Không thành, không thành, tuyệt không lý do này. Quản sự đầu như là trống lúc lắc. Cái này, Phú công tử, ngài đề nghị này thế nhưng là quá hà khắc rồi. Chúng ta cũng có cả một nhà người phải nuôi sống đâu. Thật muốn ngươi nói dạng này, chẳng phải là chúng ta chẳng những ngay cả một chút xíu canh đều uống không đến. Còn muốn bồi lên củi lửa, trên đời này nào có đạo lý như vậy? Vậy ngươi nói như thế nào? Các hạ cho ra Tử Cực Thiên Tinh cố thuộc giật phẩm. Nhưng chúng ta phá lệ chỉ rút nửa thành đã là cực hạn. Về phần ngoài định mức bồi thường 100 thượng phẩm linh ngọc vân vân. Ha ha. Quản sự kia lời trong lời ngoài, không thành không thành. Như thế thành giao liền thật là ta quá thua lỗ. Đây chính là Tử Cực Thiên Tinh a. Tuyệt thiếu hiện thế mộng ảo giật phẩm a. Đã bao nhiêu năm tại chúng ta mảnh này xuất hiện qua. Cái đồ chơi này vừa xuất hiện, sẽ có bao lớn oanh động ngươi không rõ ràng. Trước mấy ngày tên ngu ngốc kia lấy ra Tử Cực Thiên Tinh thế nhưng là tạo thành vô số nhân mạng tổn thất. Mà chúng ta khối này, thế nhưng là không có bất kỳ cái gì nhân quả liên lụy. Hoàn toàn không có hậu hoạn, trong đó lợi và hại. Các ngươi thật không hiểu. Phú công tử, ngài cũng nói ngài là 5.000 năm thế gia. Thế gia khí độ sao có thể mất, dù nói thế nào cũng phải cho chúng ta chừa chút chỗ trống a. Phòng đấu giá không kiếm tiền lại có tiền thuyết pháp. Thực sự tuyên cổ không thấy. Phá hư luật lệ. Ngoặc kép ngoặc kép. Thôi, ai bảo ta là 5.000 năm thế gia xuất thân. Liền hơi nhường một bước. Cụ thể công việc, chính các ngươi thương lượng một chút. Ta đã nhượng bộ, tuyệt đối không thể chịu thua thiệt nữa. Tốt tốt tốt, chúng ta liền định một phần. Cái này chân chính là chúng ta đủ khả năng tiếp nhận mức cực hạn. Nếu là lại thấp, đành phải xin mời công tử ngài thay nhà khác đi. Một phần liền một phần. Sớm nói như vậy chẳng phải sớm xong việc a? Thành giao, ngoặc kép, một phần, chính là, một thành, 1%. Cái này có thể nói là cực kỳ ít ỏi. Phòng đấu giá người nhất thời phát hiện chính mình bị mắc lừa. Gia hỏa này, bày ra một bộ đến chết còn lắm miệng tư thái. Căn bản chính là tại ôm cây đợi thỏ các loại hố chính mình. Nhưng là lời ra như gió. Còn lại là chính mình chủ động định giá. Cũng không còn cách nào thu hồi. Xin hỏi Phú công tử cụ thể có bao nhiêu Tử Cực Thiên Tinh? Cho cái thực tế số lượng. Ta vừa rồi tốt xét xử trí. Phòng đấu giá quản sự đáy lòng càng không cam tâm đứng lên. Nếu là bỏ ra đại giới lớn như vậy, đối phương cũng chỉ có một khối Tử Cực Thiên Tinh mà nói. Vậy cái này đem coi như thật bồi đại phát. Tử Cực Thiên Tinh là bực nào thần vật, ta làm sao dám tùy tiện mang nhiều ở trên người. Lúc này cũng chỉ có 3 khối mà thôi. Tiền đa đa thở dài. Đương nhiên không chỉ 3 khối. Trong nhà còn có càng nhiều, chỉ là bây giờ lại không tiện lấy ra. Nha, lập tức mấy người bắt đầu thật nhanh động lên đầu óc. Coi như đành phải 3 khối, cũng không ít, mà lại, không chỉ 3 khối, trong nhà còn có càng nhiều mà nói. Câu nói này lại là nói đến dư vị sâu xa, đến cùng là dạng gì đại gia tộc mới có dạng này nội tình. Bây giờ lại suy bại đến trình độ nào? Bất đắc dĩ muốn giao dịch Tử Cực Thiên Tinh đem đổi lấy sinh tồn tài nguyên. Nhưng là bất kể nói thế nào, có được không chỉ một khối Tử Cực Thiên Tinh gia tộc. Liền xem như lại thế nào suy sụp, nhưng cũng không phải người bình thường có thể động được. Điểm này không cần chất vấn. Lại nói, từ trước mắt tiết lộ ra ngoài trong tin tức hiện thực. Hiện tại nhà này, cố nhiên là đem nhà mình gia tài phung phí đến không sai biệt lắm. Nhưng trong gia tộc đỉnh cấp cao thủ còn có bao nhiêu? Đây chính là không khen ngợi đánh giá. Các người dự định bao lâu thời gian đằng sau bắt đầu đấu giá? Ta cần một cái thời gian chính xác. Cái này hiển nhiên, nhưng bên ta chuẩn bị đấu giá chủ bị, thả ra tin tức, sau đó xác định thời gian. Quá trình này vô luận như thế nào, làm sao cũng muốn chừng một tháng thời gian, mới có thể hấp dẫn chân chính có thực lực người đến đây. Một tháng chủ bị quá dài, ta nào có nhiều thời giờ như vậy tại cái này lưu lại. Để đó không dùng, được rồi, các ngươi lấy trước 50 triệu hạ phẩm linh ngọc cho ta. Chờ lúc đó bán đấu giá xong kết đằng sau, đem cái này 50 triệu hạ phẩm linh ngọc chụp đi ra là được. Tiểu mập mạp một bước đương nhiên khẩu. Khí, nhìn cái gì vậy? Ta là đi ra giao dịch Tử Cực Thiên Tinh. Tự nhiên muốn tận nhanh lấy tiền trở về. Dạng này mới có lý do cùng gia tộc nói. Lấy thêm ra mấy khối Tử Cực Thiên Tinh đến giao cho các ngươi đấu giá. Nếu không lại phải tốn nhiều rất nhiều thời gian. Bằng chậm trễ, phòng đấu giá người vốn là không đồng ý. Nhưng vừa nghe đến phía sau thuyết từ, lại là cùng nhau hai mắt tỏa sáng. Ba khối Tử Cực Thiên Tinh giá thị trường, ít nhất cũng phải vượt qua 100 triệu hạ phẩm linh ngọc. Hắn lấy trước 50 triệu rời đi, ngược lại là cũng nói qua được. Tốt, cầm tới tiền, tiểu mập mạp lấy ra thiên đạo xác lập khế ước. Buồn bã nói, các ngươi an bài cho ta tốt thoát thân cửa sau rồi hả? Các ngươi không phải dự định lần giao dịch này nội dung sớm cho hấp thụ ánh sáng à? Ngoặc kép, ân, có vẻ như thật đúng là cái này để ý. Tả hữu là lớn như vậy mua bán. Làm nhiều một thanh bảo tiêu coi như cho đến tiếp sau giao dịch đầu tư. Tiểu mập mạp thản nhiên đi. Không mang đi một áng mây. Chỉ đem đi một món lớn hạ phẩm lĩnh vực. Lưu lại ba khối Tử Cực Thiên Tinh. Giao dịch có một kết thúc. Phòng đấu giá phương diện nhân thủ lại là hai mặt nhìn nhau. Nhìn xem trên bàn ba vị trí đầu khối tử khí óng ánh nhưng ba khối Tử Cực Thiên Tinh. Tham dự hội nghị người đều cảm giác giống như đang nằm mơ không chân thật. Đây chính là mảnh này địa giới mấy ngàn năm đều không có xuất hiện qua Tử Cực Thiên Tinh. Thế mà ở trước mặt mình lập tức xuất hiện ba khối. Tranh thủ thời gian đưa vào mật thất. Chặt chẽ trông giữ. Lập tức phát tán tin tức. Mật thiết chú ý cái này phú công tử nhất cử nhất động. Không được hành động thiếu suy nghĩ. Sau nhìn đến tiếp sau. Tin tức toàn diện khuếch tán 15 ngày. Sau đó, ngày thứ 20, bắt đầu đấu giá trận đầu. Lấy Tử Cực Thiên Tinh làm áp trục vật đấu giá. Đúng, hơn một canh giờ đằng sau. Đưa tiền đa đa đi ra người trở về. Một mặt sợ hãi, lão đại. Không có cùng ở, hà. Tiểu tử này sau khi ra ngoài, thẳng liền chui tiến vào một cái thanh lâu, tìm ba cái cô nương bồi tửu. Sau đó liền bắt đầu hồ thiên hồ địa. So nhất hoàn khố còn muốn hoàn khố vạn hai phần. Chúng ta chờ ở bên ngoài lấy. Chuyện như thế, kết quả, chờ cửa mở, cũng chỉ có ba cái nữ đi ra. Chúng ta nghĩ biện pháp vào xem nhìn. Vị này phú công tử đã vô tung vô ảnh. Cái này, thuộc hạ đáng chết. Phòng đấu giá mấy vị quản sự lại lần nữa lâm vào hai mặt nhìn nhau nửa. Ngày, sau một lát người cầm đầu thở dài. Việc này cũng trách không được các ngươi. Nghĩ đến có được truyền thừa mấy ngàn năm đại gia tộc hậu nhân. Há có thể coi là thật không có sức tự vệ. Được rồi, lần này giao dịch bên ta đã chiếm to như vậy tiện nghi. Vô vị lại phức tạp. Vâng, lão đại, ngươi nói tiểu tử này có thể hay không chính là ngày đó hai người một trong. Ha ha, ngươi suy nghĩ nhiều quá. Đối với chúng ta tới nói, liền xem như hai người kia đến, cũng là hộ khách. Vâng, hiện tại hai người kia Tử Cực Thiên Tinh, cùng chúng ta không có chút nào quan hệ. Hiểu không? Đây chính là một cái rách nát thế gia. Hiểu không? Đã hiểu. Ngoặc kép, dấu bé hôm nay ngày nhà giáo. Chúc phúc thiên hạ các lão sư. Ngày nhà giáo khoái hoạt. Buổi sáng, Phong Tẩu lái xe, đi làm năm lão sư trong nhà bái phỏng, đưa vài hộp bánh trung thu đi qua. Các lão sư đều rất kích động, cũng rất vui mừng. Chúng ta cũng đều thật cao hứng. Duy chỉ có trong lòng ta hoặc nhiều hoặc ít nhiều chút phiền muộn. Nhất là khi mấy cái lão sư lôi kéo tay của ta. Nói, thật sự là ngoài ý muốn a. Người khi đó nhiều như vậy thất bại. Hơn nữa còn mỗi ngày bị tiểu nữ hài khi dễ. Không nghĩ tới hôm nay ngươi thế mà có thể viết tiểu thuyết. Tại chỗ có chút mộng bức. Ta lúc nào bị đám tiểu nha đầu khi dễ. Ta thế nào không nhớ rõ. Tồi tệ nhất là, chủ nhiệm lớp lão đầu hôm nay 75. Sờ lấy đầu của ta nói. Đứa nhỏ nói, trước kia có thể đần. Năm đó bị ta dùng thước dạy học mãnh liệt gõ một trận đầu. Chắc là từ khi đó liền khai khiếu. Lão sư ngài thường xuyên nhìn tiểu thuyết mạng a. Dựa theo cái này xáo lộ, ta hẳn là trùng sinh. Bất quá, nhìn xem lão đầu trong thư phòng chỉnh chỉnh tề tề bày biện một bộ ngạo thế cửu trọng thiên. Còn có Tà Quân cùng Lăng Thiên Thiên Vực phồn thể sách. Đối với ta tự hào nói, ai đến ta đều nói, đây là học trò ta viết. Lão đầu nhi một mặt quang vinh, ta đột nhiên trong lòng nóng lên, muốn khóc, dầu lớn cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.